Chương 154: Thể chất đáng sợ. Thắng nàng một bậc. Dược lão mặc dù nói rất đơn giản, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể cảm giác được phần lượng trong đó. Phải biết rằng vị nữ nhân kia khi ở đấp cấp bậc đấu hoàng liền dám chống lại đấu tông, đúng là người húc châu. Hơn nữa tại khi cùng dược lão giao chiến, thực lực thân thể cũng đạt tới đấu tông, nhưng kết quả nàng vẫn kém dược lão một bậc. Xem ra dược lão năm đó hắn chính là đỉnh cao cường giả đứng đầu đấu khí đại lục, cũng không quá đáng. Nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt bộ dáng rung động như vậy, dược lão không khỏi cười mắng: có cái gì đâu mà khiếp sợ, chờ ngươi sau này cũng có thành tựu này. Có thể sao? Nhún vai, nhưng thực ra Tiêu Viêm cũng không để ý. Cái loại cấp bậc này cũng không phải cứ dựa vào thiên phú liền có thể đạt được. Cơ duyên cùng vận khí, tất cả đều không thể thiếu một điều. Hắn hiện tại chỉ là thầm nghĩ nhanh một chút đem tử họa nuôi lớn, sau đó thôn phệ tiến hóa công pháp, hảo hảo cho chính mình nhanh lên một chút trở thành một gã đấu sư. Về phần cái gì là đấu hoàng, đấu tông, nó chỉ là cái tên cấp bậc siêu cấp trống trơn, có thể đem cho Tiêu Viêm ép tới không thở nổi. Hắn thực sự không dám phóng túng quá mà cao xa. Theo ý tứ sư phụ, Tiểu Y Tiên chẳng lẽ nàng cũng là tai họa độc thể cái gì đó? Ánh mắt lần nữa đảo qua trên giường, nhìn khuôn mặt Tiểu Y Tiên hiện là thất thải nhan sắc, Tiêu Viêm dò hỏi. Ân nhẹ gật đầu, dược lão trên khuôn mặt già lua chậm rãi thu liễm nụ cười, nhìn chăm chăm Tiểu Y Tiên một lúc lâu rồi mới khẽ thở dài. Ta từng cùng nữ nhân nọ chiến đấu qua, cho nên đối với tai họa độc thể ấn tượng thâm hậu. Loại độc thể này phương thức tu luyện có chút cổ quái, các làng không cần tu luyện đấu khí nhiều lắm, các làng muốn biến cường chỉ cần. Nói đến chỗ này, dược lão con mắt chuyển hướng, khóe miệng của Tiểu Y Tiên lưu lại dược phấn, sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Ân độc dược. Nhìn theo tầm mắt dược lão, Tiêu Viêm đầu tiên sửng sốt, nhưng sang ngay sau đó khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, kinh hãi nói: Ân, không sai, chính là ăn độc dược. Chỉ cần ăn độc dược, thân thể các làng đã đem độc lực ẩn chứa trong dược độc lấy một phương pháp quỷ dị chuyển hóa thành độc đấu khí cực kỳ đặc thù. Dược lão sợ hãi than: độc dược càng kịch liệt, đối với các làng thực lực tăng lên càng có lợi, cho nên các làng không cần khổ tu, chỉ cần không gián loạn ăn độc dược, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh. Thực sự là dị thường thể chất. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cười khổ nói: đương nhiên trên thế giới không có cái tuyệt gì là hoàn mỹ. Tai họa độc thể này mặc dù có thể dựa vào ăn độc liền rất nhanh tăng lên thực lực, bất quá độc dược thủy chung vẫn là độc dược. Mặc dù dựa vào tai họa độc thể, các làng có thể không ngừng thôn vệ độc dược, bất quá càng về sau khi các làng ăn độc dược ngày càng nhiều đến mức thậm chí tình trạng độc đấu khí trong cơ thể không ngừng chèn ép tai họa độc thể, khi đó đau nhức do vạn độc ăn vào thân thể sẽ hành hạ các làng trong cơn thống khổ nhất, rồi mới chậm rãi tử vong. Dược lão lắc đầu thở dài nói: nhớ tới loại thống khổ sống không bằng chết, Tiêu Viêm thân thể nhẹ dùng mình một cái, có chút đồng tình nhìn Tiểu Y Tiên giống như là thụy mỹ nhân ảm đạm nói: chẳng lẽ không có biện pháp nào giải quyết sao? Muốn được nhanh chóng gia tăng lực lượng, tự nhiên là phải nỗ lực. Trên thế giới này không có cái gì là không làm mà hưởng, dược lão thản nhiên nói. Vậy nếu làm cho làng từ bỏ việc dựa vào dùng độc để gia cường lực lượng, có phải hay không có thể tránh được kết cục này? Đảo con ngươi một vòng, Tiêu Viêm hỏi. Trên lý thuyết mà nói, đích xác có thể. Gật đầu nhìn Tiêu Viêm nét mặt vui mừng, dược lão thở dài. Đáng tiếc, ngươi phải biết rằng đối với người có tai họa độc thể mà nói, độc dược càng mạnh đối với các làng lực hấp dẫn quá lớn, thậm chí chỉ vì kịch độc mà không tiếc giết người cướp của. Tại trong mắt các làng, kịch độc giống như là dị hỏa đối với luyện dược sư hấp dẫn như nhau. Trăm phương ngàn kế cuối cùng rồi cũng thiêu thân lao vào lửa, cũng không chút do dự đi tới. Ngươi muốn làng từ bỏ dùng độc được dược, ngươi cho rằng có thể sao? Nếu như làng chưa từng ăn độc dược, như vậy tai họa độc thể sẽ không mở ra. Chỉ khi nào dùng độc dược coi như là dùng nhầm, như vậy tai họa độc thể sẽ chính thức mở ra. Sau khi mở ra sẽ xuất hiện tình trạng như lời ta nói lúc trước, không có bất cứ cơ hội nào có thể cứu vãn. Nói tóm lại, chúng ta phát hiện đã chậm. Nếu không, Sực lão tiếc thật. Tiếc hận thở dài một hơi, miệng thở ra. Tiêu Viêm sắc mặt một trận biến ảo, sau hồi lâu tinh thần sát sút mềm nhũn xuống. Dựa theo lời Dực lão nói như vậy, kịch độc này tựa hồ giống như là thuốc viện có lực hấp dẫn đối với kẻ nghiện, nàng muốn từ bỏ sợ rằng không thể. Hiện tại tai họa độc thể này các nàng mới chỉ là giai đoạn ban đầu, cho nên tại lúc làng thanh tỉnh, người cùng thân thể làng tiếp xúc không sao. Chỉ khi đã âm vào hôn mê, hoặc là ngày sau độc thể càng ngày càng thành thục, như vậy chính là chạm cái gì chết cái đó. Khóe miệng hơi co quắp lại, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu được lúc trước tại sao Tiểu Y Tiên lại nói những lời kỳ quặc như thế. Xem ra làng chỉ biết chính mình là tai họa độc thể quỷ dị rồi sao? Nhưng làng làm sao mà biết được? Làng vẫn ở trong trấn nhỏ hẻo lánh như thế này, như thế nào có thể biết loại sự tình? Cho dù cả Gia Mã Đế Quốc cũng không có bao nhiêu người có thể biết đến danh từ bí mật này. Tiêu Viêm nghi hoặc lẩm bẩm. Dược lão thoáng trầm ngâm, sau đó ánh mắt đảo trên quyển sách bảy màu trong lòng Tiểu Y Tiên, con mắt híp lại, bàn tay nhất chiều hiền hút vào trong tay, chậm rãi mở ra con mắt từ trong các loại kịch độc, các dạng điều chế rời qua, sau đó dừng lại cuối quyển sách, nhất thời lắc đầu bất đắc dĩ, đem hướng về phía Tiêu Viêm, đưa tay tiếp nhận quyển sách bảy màu. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua cũng là vẻ mặt cười khổ. Tai họa độc thể, một loại kỳ thế độc thể kỳ dị, có thể lấy thôn phệ độc dược để gia tăng nhanh chóng lực lượng. Phương thức phân biệt tai họa độc thể, Lời Tiểu Phúc có sinh ra một cái ẩn tuyển bảy màu rất nhỏ, dường như đường led bảy màu ẩn chứa độc lực sẽ sinh trưởng dọc theo cơ thể, mà khi led bảy màu lại kéo dài đến trái tim là thời khắc tai họa độc thể cực mạnh, đồng thời cũng sẽ bị vạn độc vệ thân đau nhức. Những chữ nhỏ ghi phía dưới vẫn phi thường kể rõ, đều ra chi tiết phương thức tai họa độc thể tạo thành thương tổn, trong đó bao gồm cả những lời Dực lão nói lúc trước. Nguyên lai nàng đã sớm biết, cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ trở thành thân thể mang theo kịch độc. Giơ lên quyển sách bảy màu, Tiêu Viêm cười khổ nói. Gật đầu thở dài, Tiêu Viêm đem quyển trục trả lại cho Dực lão, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói. Tai họa độc thể không phải là vạn độc bất xâm sao? Nàng hiện tại như thế nào? Độc lực quá lồng, tạm thời hôn mê mà thôi, hẳn rất nhanh sẽ tỉnh dậy. Dực lão tùy ý nói. Nga, nhẹ giọng gật đầu, Tiêu Viêm tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, chờ đợi Tiểu Y Tiên thức tỉnh. Mà Dực lão lần nữa nhắc nhở một tiếng, sau đó trở về bên trong giới chỉ. Ngồi bên cạnh bàn, Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên đang hôn mê, thở dài lắc đầu. Vốn nguyện vọng của nàng là trở thành một gã luyện dược sư, đáng tiếc bởi vì duyên cớ thuộc tính trời sinh, nàng đành phải bỏ ước mơ trở thành một y sư. Dựa theo thể chất phát triển, ngày sau sợ rằng sẽ trở thành đại độc sư cấp bậc tông sư trên đại lục, đông đảo người sợ hãi cùng kiêng kỵ. Khi tới tình trạng đó, có lẽ quả thực giống như lời nói ngày đó, không có lửa người dám cùng làng tiếp xúc, càng khỏi phải nói cùng bằng hữu nói chuyện thân mật. Làng vốn muốn trở thành y sư cứu đỡ tử thương, nhưng tựa hồ lão thiền không muốn như vậy. làm cho một nữ nhân thiện lương sinh ra biến người nọ gặp phải tai họa độc thể. Lại khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm lần nữa sương mắt để phát hiện gương mặt Tiểu Y Tiên, bảy màu sắc nhan sắc đang từ từ giảm bớt. Muốn tỉnh sao? Thì thào một hơi, Tiêu Viêm lần nữa ngồi yên lặng trong chốc lát. Tiểu Y Tiên nằm trên giường, hai mắt đóng chặt, chậm rãi mở ra, ngọc thủ giật giật, khóe miệng dần dần thoáng nổi lên một nét khổ sát. Một lúc sau, khổ sát từ từ mở rộng. Tiểu Y Tiên đột nhiên kéo chăn trùm kín mặt, thanh âm có chút đứt quãng nức nở từ trong chăn truyền ra. Vừa rồi không khắc chế được, ta thực đáng chết mà. Ngồi trên ghế nghe thanh âm nức nở ôn nhu yếu ớt như vậy, Tiểu Viêm tâm tình có chút trầm trọng, chậm rãi đứng dậy ngồi bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân thể Tiểu Y Tiên đang trùm kín trong chăn. Nhận thấy có người đụng chạm, tấm chăn mãnh liệt vén ra, nhìn thiếu niên nọ trên giường, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp mở to, vội vã xóa đi nước mắt đọng ở khóe, nhẹ giọng nói: ngươi như thế nào vào được? Ta vào lúc ngươi đang hôn mê, Tiêu Viêm ôn nhu cười nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên mặt cười khẽ biến, trong tay nắm chặt độc dược màu đen lặng lẽ giấu vào trong chăn. Một lát sau đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói: ngươi không chạm vào ta đấy chứ? Biết lâu như vậy, ta tự hồ không phải cái loại thừa dịp người khác gặp nạn sao? Tiêu Viêm cười khan nói. Không phải, ta không nói cái này, ta là nói người không tiếp xúc cơ thể ta sao? Vội vàng khoát tay áo, Tiểu Y Tiên giải thích. Không, Tiêu Viêm lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Tiểu Y Tiên lúc này mới thở phào. Chân ngọc thon dài cuốn lại, cằm trắng tuyết để trên đầu gối, nhẹ giọng nói: ta không có việc gì, chỉ là phối chế dược xảy ra có chút vấn đề. Tiêu Viêm không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Hồi lâu, đột nhiên thấp giọng: thực sự giấu không xong vật kia sao? Nghe nói thế, Tiểu Y Tiên đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó thân thể mềm mại chợt căng cứng, mặt cười khổ coi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Ngươi biết cái gì? Ta xem thất thải độc kinh, đồng thời biết ngươi ăn độc dược. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đôi mắt xinh đẹp đang cố né tránh nói: vậy ngươi cũng biết tai họa độc thể? Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Tiểu Y Tiên buồn bã cười, cắn chặt đôi môi hồng nhuận nói: vậy ngươi cũng sợ hãi ta chứ? Con mắt nhìn chằm chằm giọt nước mắt đang chảy trên gò má mềm mại của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động, lắc đầu, khóe miệng hiện lên nét cười ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ đầu làm ôn nhu nói: sợ chứ, mới vừa rồi ta tính bỏ chạy, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nước mắt dừng chảy trên đôi mắt sáng, miệng há hốc nhìn Tiêu Viêm: ngươi thực không sợ ta sao? Vậy ngươi sau này còn dám ăn thức ăn do ta nấu? Tùy thời có thể, Tiêu Viêm cười híp mắt nói. Nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ấm áp, Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng chảy ra một luồng ấm áp, xóa đi nước mắt trên mặt, trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm: cảm ơn ngươi, Tiêu Viêm, có lẽ ngươi sau này sẽ là bằng hữu duy nhất của ta. Bất quá, mặc kệ sau này như thế nào, chỉ cần ngươi đem ta trở thành bằng hữu, cho dù ta thực sự trở thành đại độc sư mà mỗi người e ngại, nhưng tại trước mặt ngươi, ta vẫn như cũ là Tiểu Y Tiên của Thanh Sơn Trấn.